bảo bối sát thủ của thiếu gia. Chương 2, song sinh long phượng. Góc truyện audio.com. Thiếu phu nhân gia tộc La Sinh Nhược mang thai đôi hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng đã gây chấn động không nhỏ. Khi sinh còn muốn gây chấn động hơn cho người khác. Trong phòng sinh, cố lên mau hít sâu vào. Phù phù chán người phụ nữ lấm tấm mồ hôi. Khóe mắt còn vươn chút nước. Dùng sức, sắp, chưa đợi hộ sĩ nói xong. Tiếng hét tê tâm đã cắt lời. Hoa ra rồi ra rồi là đứa bé trai. Mau còn một đứa nữa. Mau dùng sức thở đều. Phù, ra rồi, là bé gái. Mau kiểm tra cho sản phụ. Vâng, cài. Vợ con tôi thế nào rồi bác sĩ? Chúc mừng Hàn Thiếu, là cặp song sinh long phượng. Anh trai em gái, thiếu phu nhân mất khá nhiều sức nên đã ngủ. Chúc mừng Phong lão gia. Phu nhân, cảm ơn bác sĩ An. Không dám, việc nên làm thôi, tôi đã cho người kiểm tra toàn diện cho hai bé. Xong việc sẽ bế đến cho các vị. Thiếu phu nhân kiểm tra xong chúng tôi sẽ chuyển đến phòng riêng. Nếu không có việc gì nữa. Tôi đi trước, đi thong thả, là song sinh long phượng. Tôi không nghe lầm đấy chứ. Ha, ha, ra ra cười thật đáng khinh cậu nhóc nào đấy không khỏi lên án nếu là bình thường cậu nhóc đã ăn một gậy. Nhưng hôm nay liền bị lờ đi. Đúng rồi, Hàn, con đã nghĩ ra tên cho hai đứa cháu cưng của ta chưa? Người nghĩ, cháu gái nhỏ gọi La Sinh Nhược Du Nguyệt còn thằng nhóc kia kêu La Sinh Nhược Du Ngôn đi. Thế nào, cũng hơi quyết định thế đi. Ha ha, tên cháu gái cưng của ta mà sao lại không hay chứ, trong đầu mọi người không hẹn mà hợp cũng nghĩ đến câu. Trọng nữ khinh nam, cách chương.